Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052. Ma vương cơn giận, là ai? Dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế sát khí. Hảo hung khí tức, lẽ nào là một vị tuyệt thế hung nhân? Không biết là cựu giới vị nào sát phạt ngập trời cường giả. Loại này sát khí quá mức lạnh lẽo. Quét ngang vô tận núi rừng, lệnh vô số người run rẩy, đều nhận ra được một loại sát khí, muốn nứt ra tia này. Quần sơn vạn hắc bên trong nhớ tới này lên khoác phục tiếng thú gào. Từng cái sinh linh nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Nhân vì chúng nó nhìn thấy được xưng một đời hỗn thế ma vương thiếu niên đạp phá vô tận núi rừng mà. Đi! Các ngươi mau nhìn, ma vương dĩ nhiên xuất hành. Trời ạ, ma vương muốn đi làm gì? Dĩ nhiên bùng nổ ra đáng sợ như thế sát khí. Là ai trêu chọc hắn? Hắn vừa nãy liên tục giết đi cựu giới cường địch. Bây giờ lại chủ động xuất hành. Khẳng định có người làm tức giận ma vương. Toàn trường run rẩy. Đạo lăng ở thánh vực uy danh cực đoan đáng sợ. Chính là thánh vực người mạnh nhất một trong, có thể cùng thánh tử chinh chiến tồn tại. Lúc trước càng là liền giết cựu giới, đại địch, tôn định hắn vô địch phong thái. Người ngoài gặp phải hoàn toàn sợ hãi, núi rừng bên trong sinh linh đều ở tránh lui, cho ma vương để hành. Bọn họ mỗi một người đều hưng phấn, phỏng chừng ma vương muốn xuất hành săn giết cựu giới cường địch đi tới. Hắn chính là Trương Lăng, được xưng ma vương, này có chút buồn cười. Ta cựu giới ma vương quét ngang không có địch thủ, hiện tại đã thành thần. Hắn chính là đại danh, đỉnh đỉnh thiên địa chí tôn. Ai dám tranh tài cùng hắn? Đó là tự nhiên, cựu giới ma vương là người ngoài dành cho hắn cao nhất, đánh giá. Tiểu tử này phỏng chừng là tự phong. Ta nghe nói vị này ma vương nắm giữ kim long thần thụ, cùng bổ thiên thần hoa loại này hy thế chí bảo, làm không bằng đem săn giết, tiết kiệm ở đây chướng mắt. Mảnh rừng núi này bên trong, tự nhiên có cựu giới tu sĩ. Đây là một đôi nhân mã đi tới, khí thế mạnh mẽ, con mắt lạnh lẽo, trên người có một loại rất nồng nặc mùi máu tanh. Này bảy, tám cá nhân con mắt, đều là rơi vào đạo lăng trên người, liên tục cười lạnh, có người lôi ra một khẩu đồng theo đại cung, chuẩn bị dương cung đem con đường phía trước thiếu niên săn giết. Mau nhìn, có người ở ngăn cản ma vương bước chân, thánh vực một cái kỳ tài giống to đứng dậy, bọn họ tìm chết hay sao, ma vương đường cũng dám cản. Tiểu tử này chết chắc rồi, cho là chúng ta thánh vực kỳ tài đều là quả hồng nhũn. Lời này nổ vang, gây nên thánh vực người tán đồng, gây nên cửu giới chuyện này đối với tu sĩ phẫn nộ. Cầm đồng theo đại cung thanh niên nổ quát, được lắm ma vương, xem ta làm sao săn giết ngươi. Hắn trực tiếp dương cung bắn tên, muốn coi đạo lăng là thành dã thú săn giết. Nhưng là cung này mới vừa kéo lên, ở dưới bầu trời đêm cấp tốc chạy mà đến thiếu niên. Bước chân đột nhiên đạp đất, nơi này trực tiếp liền bạo phát động đất, khủng bố sóng gió nộ quyển. Đây là to lớn đầu sóng, từng đường nộ cuốn lên đường, thần uy không thể đỡ, liền một cơn sóng đưa cái này dương cung thanh niên cuốn bay. Làm sao có khả năng? Còn lại mấy người kinh hãi đến biến sắc, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, vòm trời đều phải bị bay khắp xuống, thật giống một cái cự thú há hốc miệng ra, đem bọn họ toàn bộ vô cùng nuốt hết, không có cái gì có thể ngăn cản đạo lăng bước chân. Đạo lăng vừa nãy biết được một cái tin. Vạn tượng học viện thánh tử ở săn giết thanh long hoàng triều tu sĩ. Mà mục đích của bọn họ, dĩ nhiên là kim cốt. Đạo Lăng không biết vật ấy là cái gì, đến cùng liên quan đến cái gì. Thế nhưng kim cốt giá trị càng ngày càng đáng sợ, mà vạn tượng học viện vì này mà đến, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đáng ghét, tàng giới này quần tiểu thổ dân muốn tạo phản. Một cái được xưng ma vương thiếu niên dĩ nhiên trắng trợn xuất hành, mà là đánh giết chúng ta cửu giới tu sĩ. Làm càn, quả thực là làm càn. Này quần tiểu thổ dân lại dám làm càn, đây là muốn tạo phản. Cái gì ma vương, cái gì thánh tử, hết thảy chém xuống. Nơi này là thuộc cho chúng ta cửu giới, cùng bọn họ không có quan hệ chút nào. Cửu giới tu sĩ biết được một cái tin, toàn bộ đều tức giận. Phỏng chừng là đối mặt một cái đột nhiên xuất thế thế giới. Cửu giới dĩ nhiên hiếm thấy đoàn kết đứng dậy. Thần dược viên ở đại loạn. Đây là cửu giới tu sĩ quy mô lớn điều động, hướng về đạo lăng phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Phải đem săn giết, một đám tiếp một đám người chen chúc mà tới. Loại này trận thế quá mức đáng sợ, đều là vì giết đi một cái xuất hành ma vương. Trời ạ, cửu giới người điên, ma vương chém xuống một cái cửu giới tu sĩ. Bọn họ hiện ở liên hợp lại muốn giết đi Trương Lăng. Mơ hão, quả thực là mơ hão. Chúng ta tàng giới ma vương há có thể là bọn họ có thể săn giết. Những người này chính là đi chịu chết. Hỗn thế ma vương chắc chắn sẽ không khoan dung sự khiêu khích của bọn họ. Thánh vực quần hùng rít gào, đã chiếm được tin tức này. Thế nhưng rất nhiều người lo lắng, đến rất nhiều người, đại quân áp sát, nhìn dáng dấp là không nhìn bỏ qua. Ầm ầm ầm, mảnh này rộng lớn núi rừng trong lúc nhất thời náo loạn. Không ngừng có sinh linh mạnh mẽ giết vào. Tràn ngập khủng bố khí lưu, phá núi đoạn lãng, hướng về dưới bầu trời đêm dâng trào mà đến cái bóng xung kích mà đi. Các ngươi đang tìm cái chết. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, hắn đứng ở dưới bầu trời đêm, thật giống một pho tượng chiến thần ở đây bạo phát, bên trong cuồn cuộn ra ngập trời thần lãng, mấy chục dặm hư không đều mơ hồ. Bị loại khí tức này kinh sợ, đây là một loại bài sơn đảo hải khí lưu, cuồn cuộn mà đến, tiếng rít to lớn, nương theo ngập trời thần âm, a, hư không nổ tung, quần sơn ong ong, cổ thụ đổ nát, hết thảy đều ở hủy diệt, vọt tới dòng người thật giống là con kiến như thế, bị ép chia năm xẻ bảy, huyết cùng cốt đang bắn tung. Kẻ cản ta chết. Đạo Lăng tóc dài đầy đầu múa, sát khí cuồn cuộn, một khẩu tranh sáng búa lớn ở đây xoay chuyển, phách động mười mấy dặm sơn hà. Một đạo khủng bố khe lớn ở đây sinh ra, phủ liệt càn khôn. Đạo Lăng dũng không thể đỡ, đánh ra một môn đại thần thông, một đạn ánh búa ngang qua mười mấy dặm, khắp nơi chia năm xẻ bảy. Hư không xuất hiện một cái lại một cái khe lớn. A, nhanh cứu ta, chạy mau. Đây là một đời chí tôn, có thể quét ngang không có địch thủ. Chỉ có ta cựu giới nhân vật cấp độ thánh tử mới có thể so sánh vai. Tàng giới lại có cỡ này cường hào, nắm giữ chí bảo dĩ nhiên bạo phát thần thông, có thể so với trung đẳng chí bảo. Mau lui lại. Toàn trường đại loạn, quỷ khóc thần hào, hoàn toàn không là một cấp bậc. Chết chết, chạy đã chạy, chỉ có núi rừng bị nhuộm đỏ huyết. Ma vương hung hăng xuất hành, phía sau một nhóm lớn thánh vực tu sĩ theo sát phía sau. Mỗi một người đều sôi trào, tận mắt nhìn ma vương đáng sợ, hoàn toàn có thể quét ngang nơi đây. Tàng giới lại có người cỡ này kỳ tài. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem thu làm môn hạ. Tàng giới tài nguyên tu luyện cực đoan bần cùng, nếu có thể đi ra người này nhân kiệt, ngày sau tất nhiên có thể vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xưng hào. Thần giới dung mạnh, Tàng giới cường giả có chút thay đổi sắc mặt. Không ngờ tới hỗn thế ma vương có cỡ này sức chiến đấu. Cửu giới lại là chấn động. Rất nhiều cường giả đứng lên đến. Như là ở xem một cái báu vật. Cho tới chết người bọn họ căn bản không để ý. Một đám con kiến mà thôi. Mà bọn họ lại là đối với đạo lăng trưởng thành. Phi thường đỏ mắt. Cảm giác có tiềm có thể vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xưng hào. Hỗn thế ma vương tại sao lại như vậy cường? Này không phù hợp lẽ thường a. Đúng đấy, tại sao ta cảm giác cái tên này cùng đạo sức chiến đấu gần như? Tại sao ta cảm giác đạo chính là ma vương? Vô cùng có khả năng a. Ma vương vốn là lai lịch bí ẩn. Các ngươi phát hiện không có, cửu giới người đến trước, ma vương xếp hạng vẫn không xuất hiện, có người run rẩy, đây là một cái suy đoán kinh người, nếu như có thể chứng thực, tuyệt đối là một cái hết sức chuyện đáng sợ, hết chương.